Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 366, ta là NPC, 10. Khóc chuyện audio.com. Ninh Thư đương nhiên nghe thấy Băng Thanh Hà Khiết nói cô vênh váo. Kiêu căng, Ninh Thư chỉ xoa ngực nhìn bóng lưng của hai người. Nhanh lên đừng nói nữa. Mèo mèo Lạc Đường lôi kéo tay áo đồng bọn của mình. Xoay đầu lại thấy Ninh Thư đang nhìn nàng. Lập tức thấy hơi quẫn bách. Vội vàng xoay người đi. Hai con gà luống cuống tay chân nhận nhiệm vụ. Sau đó sợ hãi vào sơn cốc. Ninh Thư đột nhiên thấy hơi ngạc nhiên. Hai người này chắc sẽ không tìm được nơi làm nhiệm vụ chứ. Nói không chừng sẽ vòng quanh trong sơn cốc. Không tìm được vị trí của phụ tử tiên thảo đó. Ninh Thư chỉ ở ngoài dùng cành cây vạch vạch các mã. Sau đó chờ hai người đi ra. Cũng không biết đợi bao lâu. Mèo mèo Lạc Đường và Băng Thanh Hà Khiết đi ra. Không bị giảm cấp không hề tổn hại mà đi ra. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Hai người này giết chết nhện độc tám chân rồi. Hai người cũng không đến trước mặt NPC giao nhiệm vụ. Mà lại vô cùng hưng phấn bước tới lúc nhìn thấy Ninh Thư. Mèo mèo Lạc Đường hỏi Ninh Thư. Tỷ tỷ đang chờ chúng ta sao? Ninh Thư không nói gì. Mèo mèo Lạc Đường còn nói thêm. Tỷ tỷ, trong sơn cốc kia thật nhiều thảo dược. Xem này ta tìm thấy thật nhiều thảo dược. Ninh Thư nhìn về phía gùi thuốc trên lưng mèo mèo Lạc Đường. Bên trong có một ít thảo dược cấp thấp. Mọi người không làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư hỏi một câu. Mèo mèo Lạc Đường nói rằng. Chúng ta không tìm được chỗ. Thấy có thảo dược, ta và Băng Thanh Hà Khiết liền đi hái. Thật là nhiều thảo dược. Ninh Thư hơi nhếch miệng. Cành cây trong tay rơi mất, không khỏi kinh hãi, kiên nhẫn đến mức nào mới có thể biến ngu xuẩn trở thành đáng yêu chứ. Người đần thì phải học tập nhiều. Ninh Thư giật giật khóe miệng, cảm giác mình cần phải đi cày phó bản, sau đó chém giết lại Tuy Thanh Phong. Ở chỗ này lãng phí thời gian làm quái gì? Mèo mèo Lạc Đường tới nơi này không phải là để chơi game, mà là để gặp được một tình yêu tốt đẹp. So với cô em gái này, Ninh Thư cảm thấy mình thật thông minh. Ninh Thư xoay người rời đi, trong lòng suy nghĩ tìm một con vật để cưỡi. Cứ dựa vào chân như thế cũng không ổn. Mèo mèo Lạc Đường còn muốn cùng tỷ tỷ này nói chuyện. Nhưng đối phương không nói gì đã đi rồi, khiến mèo mèo Lạc Đường hơi ngượng ngùng. Băng Thanh Hà Khiết bên cạnh bĩu môi nói. Mèo mèo, cô sao lại muốn nói chuyện với cô ta? Người như thế vừa nhìn đã biết là con mắt mọc trên đỉnh đầu. Ỷ vào việc cấp bậc của mình cao. Rất kiêu căng, đừng tự mình chuốc lấy xấu hổ. Mèo mèo Lạc Đường chỉ có thể gật đầu. Lại tràn đầy mong đợi nói rằng. Lúc nào chúng ta cũng có thể có cấp bậc như vậy nhỉ. Trở thành cao thủ, nhất định sẽ như vậy. Băng Thanh Hà Khiết nói. Ninh Thư đương nhiên là biết hai cô bé này vô cùng bất mãn với cô. Nhưng bất mãn thì sao? Chẳng lẽ còn muốn hòa nhã, ăn nói khép nép với các nàng sao? Đây vốn chính là một thế giới game phân biệt đối xử. Dựa vào thực lực, một người chơi cấp cao như cô ăn nói khép nép với hai người chơi mới. Đó mới là chuyện hài đó. Ninh Thư lại đi cày thêm hai phó bản, nhưng vẫn không làm cho cấp bậc của cô lên được. Hơn nữa sau khi giảm cấp mới cày lên. Điểm tích lũy so với ban đầu phải tăng thêm 20%. Nên Ninh Thư mới hận Tùy Thanh Phong đến nghiến răng. Ninh Thư còn đang cố gắng cày phó bản thì thế giới truyền tới một tin tức. Đại thần Tùy Thanh Phong sắp sửa thành lập bang phái vào 2 ngày nữa. Hoan nghênh các vị game thủ đến. Đây là bang phái đầu tiên trong toàn bộ server. Dã tâm của Tùy Thanh Phong thật lớn. Yêu cầu thành lập bang phái rất hà khắc. Điểm vinh dự, sức chiến đấu, cấp bậc đều phải phù hợp mới có thể thành lập bang phái. Thành lập bang phái xong, hệ thống máy chủ trò chơi sẽ đưa cho bang phái vài cửa hàng. Những cửa hàng này đều đáng tiền lắm, hơn nữa hiện tại trong game này người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Sẽ có nhiều người giàu xuất hiện hơn, cửa hàng có thể mang đến ích lợi cực lớn cho một bang phái. Đây chính là một thế giới giang hồ chân thật, nhưng người có thể thành lập bang phái rất ít không có mấy. Ninh Thư nắm chặt tay, nếu người ta sắp thành lập bang phái rồi. Ninh Thư cảm thấy mình cần phải đi chúc phúc một cái. Tin tức Tùy Thanh Phong muốn thành lập bang phái tạo ra động tĩnh trên vài thế giới trong game. Trong thời gian ngắn như vậy có thể thành lập một bang phái. Quả là đại thần, phải biết rằng hiện tại đại đa số đều chỉ mới thoát khỏi cấp bậc gà mờ. Từ từ đi lên, bây giờ đại thần người ta đã thành lập bang phái rồi. Nhưng Ninh Thư lại cảm thấy bây giờ Tùy Thanh Phong kém xa Tùy Thanh Phong bên trong kịch bản. Không siêu cấp đại thần như trong kịch bản, bây giờ Tùy Thanh Phong rất chơi trội, có cảm giác ếch ngồi đáy giếng, có tí thành tựu là muốn khoe khoang, miễn cưỡng có thể xưng là đại thần, nhưng không đến mức siêu cấp đại thần. Ninh Thư cảm thấy trong server này chắc cũng có đại thần. Chỉ là hơi khiêm tốn, mà Meo Meo Lạc Đường và Băng Thanh Hà Khiết nghe thấy tin tức này. Vô cùng sùng bái, Băng Thanh Hà Khiết nói với Meo Meo Lạc Đường rằng, Meo Meo, chúng ta gia nhập bang phái đi, như vậy thì có thể bái một sư phụ rồi, làm nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn. Mắt Meo Meo Lạc Đường sáng lên, nhưng hơi do dự nói. Chấm, chúng ta cấp thấp như vậy, người ta sẽ không cần chúng ta. Băng Thanh Hà Khiết vỗ bả vai Meo Meo Lạc Đường, khẳng định, bọn họ nhất định sẽ cần chúng ta. Đừng quên cô là dược sư, trong môn phái thiếu hụt nhất thuộc tính phụ trợ này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Được, chúng ta đi thử xem. Meo Meo Lạc Đường lập tức nở nụ cười, gương mặt có vẻ vô cùng đáng yêu. Hai ngày sau, Ninh Thư đi tới thành phố Tùy Thanh Phong thành lập bang phái. Tên bang là Tùy Long Bang, thật ra nghe rất khí phách, có rất nhiều người chơi đến đưa quà mừng rồi vào bang phái. Trong tay Ninh Thư cầm một sợi lông vũ hỏa phượng, chuẩn bị đưa cho đứa bé giữ cửa, nhưng nhìn thấy kẻ nghênh tiếp người chơi là tên đàn ông hèn mọn một đóa hoa cúc nở hướng nam. Thì lập tức thu hồi lông vũ hỏa phượng. Một đóa hoa cúc nở hướng nam lúc nhìn thấy sợi lông này thì hai mắt tỏa sáng. Vừa mới đưa tay ra cầm, nhưng đối phương lại thu hồi. Lúc nhìn thấy Ninh Thư, tim nhất thời rớt xuống kêu ai yo một cái. Thấy đối phương như vậy, tuyệt đối là muốn đến náo loạn không khí. Một đóa hoa cúc nở hướng nam lập tức cười cười với Ninh Thư. Nói rằng, hi, người đẹp đã lâu không gặp, vậy. Cấp bậc của cô lại lên rồi à? Chúc mừng nhé. Một đóa hoa cúc nở hướng nam sờ sờ đầu mình rồi cười híp mắt nói. Nhưng không để Ninh Thư vào. Hiển nhiên là không chào đón Ninh Thư. Ninh Thư cười như không cười. Nói rằng, đều là chuyện vui nhỉ. Một thời gian không thấy. Mọi người đã thành lập bang phái rồi. Lúc ta nghe được tin tức này, đã muốn đến chiêm ngưỡng. Đây là quà mừng của ta. Ninh Thư ném cho một đóa hoa cúc nở hướng nam một đồng tiền. Không hề có thành ý nói. Chúc mừng nha, bang phái đầu tiên trong toàn bộ server. Một đóa hoa cúc nở hướng nam nhận tiền. Cả khuôn mặt tục tằng đều vặn vẹo. Cách chương.